kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đè nén dòng cảm xúc rối loạn trong lòng, anh cất giọng khàn khàn, tại sao em lại ly hôn? Tống Nguyệt Ngôn khựng lại, cô kéo chặt áo mình hơn, trả lời nhẹ nhàng. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, chẳng còn gì đáng nói nữa. Dư Lâm Châu định nói thêm gì đó, nhưng một giọng nói khác cắt ngang. Đồng chí Nguyệt Ngôn, Giang Lệ Thư cuối cùng cũng đuổi kịp anh. Cô ta đứng bên cạnh Dư Lâm Châu, cố ý áp sát vào cánh tay anh. Đồng chí Nguyệt Ngôn, lâu rồi không gặp. Tống Nguyệt Ngôn mỉm cười, đáp lại. Đúng vậy, lâu rồi không gặp, đồng chí Giang Lệ Thư. Cô khẽ gật đầu, tôi có việc, xin phép đi trước. Nói rồi, cô quay người bước vào cửa hàng bách hóa. Dư Lâm Châu không chút do dự, theo ngay sau. Giang Lệ Thư tức giận dậm chân, nhưng vẫn đuổi theo. Cửa hàng bách hóa những ngày cuối năm luôn đông đúc, khắp nơi là tiếng hỏi giá, tiếng trò chuyện của những người tình cờ gặp nhau. Không khí ấm áp của đám đông khiến cả cửa hàng như được sưởi ấm. Đã 5 năm kể từ khi rời khỏi Bắc Kinh, Tống Nguyệt Ngôn không còn quen thuộc nơi này. Cô đi dạo một vòng khắp cửa hàng để nắm rõ cách bố trí, sau đó mới bắt đầu chọn mua đồ. Khi Dư Lâm Châu tìm thấy cô đã mua được 2 hộp sữa bột dinh dưỡng và vài cân đường đỏ. Lúc đó cô đang đứng trước dãy quần áo len chọn áo khoác. Anh bước tới, nhưng vì phản ứng vừa rồi của cô, anh giữ khoảng cách, không dám lại gần quá. Nhìn thoáng qua đồ cô cầm trên tay, anh lập tức hiểu. Em định đến thăm mẹ sao? Tống Nguyệt Ngôn liếc anh, vốn định không trả lời. Nhưng đã 5 năm cô không gặp mẹ Dư, cô không biết bà có thay đổi gì không, nên vẫn gật đầu. Mẹ giờ mặc cỡ quần áo nào? Câu hỏi làm anh bối rối. Anh thực sự không biết chính xác. Nhưng về dáng người của mẹ, anh vẫn có thể đoán. Bà gầy hơn trước một chút. Tống Nguyệt Ngôn gật đầu, ánh mắt quay lại dãy quần áo trước mặt. Sức khỏe mẹ Dư từ trước đến nay vốn không tốt. Bà thường gầy gò hơn người bình thường. Nghe Dư Lâm Châu nói bà lại gầy đi, lòng cô thoáng chút lo lắng. Dù biết rằng trong lòng mẹ Dư, cô chỉ là một con nuôi, không thể sánh bằng con ruột. Nhưng ít nhiều, cô vẫn từng nhận được chút tình yêu thương của một người mẹ. Nghĩ vậy, cô chọn ngay một chiếc áo khoác dài màu xám có họa tiết tuyết. Giang Lệ Thư, đi theo từ nãy, nhìn thấy vậy liền mỉa mai. Đồng chí Nguyệt Ngôn quả thật giỏi giang, áo khoác đắt thế mà nói mua là mua ngay. Từ sau khi Tống Nguyệt Ngôn rời đi, phần lớn thời gian chăm sóc quả rơi vào tay cô ta. Cô ta không còn tự do như trước, phải làm việc trong xưởng với mức lương 50 đồng một tháng. Cách chương.